Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 182 bị bắt. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản tính toán là làm Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân từ Nhược Sườn phá vây đi ra ngoài. Lúc sau hắn lại giả vờ không địch lại, nhưng hiển nhiên hai người kia đều là đánh về hắn phân ưu. Tận khả năng tiêu diệt một cái tính toán. Bất quá cùng bọn họ giao thủ người kia thực lực xác thật chẳng ra gì. Hai người đảo đích xác có cơ hội làm được. Ở hoàn toàn đem cái kia huyết cầu hấp thu rất sau, huyết sát quỷ binh tắc từ trên trời giáng xuống, theo sau bị Hạ Thiên Kỳ thao tác về tới trong tay của hắn. Lần thứ hai cầm huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được chính là băng bạc huyết khí. Đem trên tay sở dày đặc những cái đó oan hồn người mặt, ở hắn trong lòng bàn tay dãy giụa không ngừng. Một loại cực kỳ táo bạo cảm xúc thông qua huyết sát quỷ binh truyền lại mà đến. Không chút nào khoa trương nói, huyết sát quỷ binh hiện tại vẫn như cũ thành một phen tà vật. Bởi vì nó hút quá nhiều huyết khí, cũng lây dính quá nhiều lệ khí. Nếu là người bình thường có được nó, không cần bao lâu liền sẽ bị nó lệ khí ảnh hưởng. Thế cho nên hoàn toàn trở nên thất tâm phong. Nhưng hắn không giống nhau, bởi vì hắn nuốt quỷ vật, hắn trong thân thể sở động lại lệ khí, nghiễm nhiên muốn do huyết sát quỷ binh cường đến nhiều. Huyết sát quỷ binh hút bất quá là nhân loại máu, mà hắn hiện tại trong cơ thể chảy xuôi còn lại là quỷ thần máu. Cho nên hắn cũng không sẽ chịu quá lớn ảnh hưởng. Huyết sắc Ngô Công sau khi xuất hiện, liền trực tiếp cùng một người khu ma sư chiến đấu lên. Hạ Thiên Kỳ trầm tâm cảm thụ một chút, theo sau huyết sát quỷ binh lần thứ hai trở nên yêu diễm. Hai chỉ chừng 3 mét lớn nhỏ huyết bò cạp, liền từ huyết sát quỷ binh chui ra tới. Ba cái khu ma sư cũng không phải ăn chay, trong tay giá chữ thập không ngừng biến ảo. Đối kia ba con huyết ảnh phân thân hoàn toàn là trấn áp chi thế. Ngắn ngủi giao thủ tới xem, Hạ Thiên Kỳ đối với ba người thực lực đã có hiểu biết. Ba người đều ở vào lệ quỷ cấp bậc, trong đó hai cái giống nhau, thuộc cái kia âm câu tị lại cường, có thể nói là vững vàng tổng giám cấp bậc. Bất quá chỉ cần là cùng hắn ở vào một cái cấp bậc, hắn liền có tự tin chiến thắng. Chỉ là tại đây bốn cá nhân chung đều có tổng giám cấp bậc đại lão. Như vậy bọn họ phía trước nhắc tới cái kia Francis, trên thực lực sợ rất có khả năng là cao cấp tổng giám. Money cao cấp tổng giám ở chỗ này tắc biểu hiện làm ác quỷ cấp bậc, hắn cùng chi tướng kém một cái đại cấp bậc. Hơn nữa quỷ môn vô pháp mở ra, cho nên cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này trực tiếp đem này bốn người chém giết. Nhưng hiển nhiên hắn không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì Triệu Tĩnh Xu là cảm thấy không cho phép xảy ra chuyện. Trong lòng lần thứ hai kiên định lúc ban đầu tính toán, Hạ Thiên Kỳ không làm huyết sát quỷ binh hóa hình, cũng không có đi nếm thử thúc dục ra càng nhiều năng lực. Hắn nắm chặt quỷ binh, theo sau đối ba người phát động quỷ thuật, mấy tiếng phảng phất đến từ địa ngục thở dài vang lên. Huyết sát quỷ binh càng là bị một đoàn huyết quang vây quanh, trong khoảnh khắc liền đánh về phía ba người, giống như lao nhanh dung nham, ở bốn phía lan tràn, tịnh hóa chi hà. Âm câu tị nam nhân ở dùng giá chữ thập nổ nát một con huyết ảnh phân thân sau, hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái trong suốt cái chai, theo sau hướng tới trước mặt dương lên, cùng với hắn ngâm sướng, liền thấy kia mấy chục tích chất lỏng trực tiếp biến thành một cái màu trắng ngà con sông, trong phút chốc liền đem Hạ Thiên Kỳ phát ra quỷ thuật thôn phệ sạch sẽ. Hơn nữa gió cuốn mây tan, hóa thành một trương miệng khổng lồ, tựa muốn đem Hạ Thiên Kỳ cũng cùng nhau nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ phe phẩy quỷ cánh, cao cao bay lên, âm câu tị nam nhân tắc hừ lạnh một tiếng. Trong tay giá chữ thập tản ra thánh khiết quang mang, trực tiếp bị hắn quăng đi ra ngoài. Giá chữ thập ở không trung phóng đại, theo sau ở không trung biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra nguy hiểm, nhưng mà hắn theo bản năng dùng quỷ binh ở trước ngực một chắn. Tiếp theo, hắn liền cảm thấy đôi tay tê dại, ngực như là bị cự thú dẫm tới rồi giống nhau. Thân mình tức khắc giống như diều đứt dây, xa xa hướng về phía dưới trụy đi. Mà ở lúc này, chiến cuộc bên kia, ở Lương Nhược Vân dùng màu đen do dài đem tên kia khu ma sư gắt gao cuốn lấy lúc sau. Lãnh Nguyệt tắc nhất kiếm chạm rớt người nọ đầu, máu hướng tới bốn phía vẩy ra, đầu người tắc vô lực rơi xuống dưới. Giải quyết rất một cái phiền toái. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân ánh mắt đều theo bản năng lạc hướng về phía gặp đòn nghiêm trọng Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt một bước bán ra, nhìn dáng vẻ là tính toán đi hỗ trợ, nhưng lại bị Lương Nhược Vân ngăn cản. Tin tưởng Thiên Kỳ, chúng ta dựa theo kế hoạch rời đi. Lãnh Nguyệt chần chờ một chút, lúc này mới từ bỏ quá khứ ý niệm. Theo sau, cùng Lương Nhược Vân cực nhanh hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Đừng nghĩ trốn, một cái chán rộng lớn, môi phát tím khu ma sư. Đã nhìn thấy Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt muốn đào tẩu sau, liền muốn ý đồ ngăn cản. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, vừa mới bị hắn đổ nát huyết sắc ngô công, lại độ biến thành mấy chục chỉ huyết sắc biên bức. Đưa bọn họ vây quanh lên. Thật đáng chết. Hạ Thiên Kỳ nằm trên mặt đất, có chút gian nan ngẩng đầu, chờ nhìn đến Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đã biến mất không thấy sau, hắn mới ở trong lòng mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đối phương chỉ chết một người, liền muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, cái này đại giới vẫn là có chút tiểu. Huyết sắc biên bức tuy rằng thực lực không được, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Không ngừng đối âm câu tị đám người tiến hành cắn xé. Nhưng là ba người tuy rằng bị nhốt trụ, nhưng cũng không chật vật. Ở bọn họ rửa sạch hạ, huyết sắc biên bức số lượng tắc cũng ở trở nên càng ngày càng ít. Khoan cái chán khu ma sư. Ở lại thành công tinh lọc rớt một con huyết sắc biên bức sau, hắn tắc phát tiết giống lớn một câu, mắng nói, đây đều là chút người nào, vì cái gì cũng sẽ ăn Li Alina kia bộ đáng chết huyết thuật. Người này có chút nghi hoặc nói xong, liền cảm giác trên đầu xuất hiện một chút kình phong, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả liền nhìn thấy một phiến thật lớn cửa đá, chính cao cao treo ở trên đầu của hắn. Theo sau, kia phiến môn tắc chợt gian rơi xuống. Này rốt cuộc là cái gì? Khoan cái chán khu ma sư kêu sợ hãi một tiếng. Trong tay giá chữ thập bị hắn ném ra, toàn thân càng là sinh ra một đoàn trắng tinh quang ảnh. Ở không chỗ trốn tránh hết sức. Tận khả năng đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Tiếp theo nháy mắt, kia thật lớn cửa đá rơi xuống, liền nghe một tiếng thê lương thảm gào vang lên. Lệnh này tràn ngập huyết khí đêm, càng tăng thêm một chút hoảng sợ. Pha ma, âm câu tị cùng một cái khác khu ma sư, lúc này đều từng người phóng xuất ra công kích. Công kích tác dụng ở kia thật lớn cửa đá sơn, do đó lệnh cửa đá trở nên càng thêm hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Pha ma khu ma sư toàn thân dập nát ngã trên mặt đất, nhưng lại còn dư lại một hơi. Đang định âm câu tị hai người muốn thi cứu thời điểm, nguyên bản khoảng cách bọn họ rất xa Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên thoáng hiện. Yêu Dư đọc sách theo sau nắm huyết sắt quỷ binh trực tiếp xỏ xuyên qua pha ma đầu. Cho ta chết, Âm Câu Tị một tay vừa nhấc, một cái tật lớn hư ảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn vụt ra. Tiện đà hung hăng một quyền đánh vào Hạ Thiên Kỳ trên ngực. Cùng với xương sườn vỡ vụn tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ phun ra một ngụm nùng huyết, kêu thảm rơi trên mặt đất, rồi sau đó vẽ ra tương đương xa một khoảng cách, tức khắc vẫn không nhúc nhích. Bia, Fiskew cũng đã chết, nhìn thấy Âm Câu Tị khí thẳng run. Đứng ở hắn bên người cao cái khu ma sư, có chút bi thông nói, đều là bởi vì này đó đáng chết hỗn đản. Chẳng những phá hủy Francis đại nhân giao cho chúng ta sự, còn giết chết Fiskew cùng Pharma, bọn họ đều sẽ đi theo đi chôn cùng. Qua đi nhìn xem tên hỗn đản kia đã chết không có. Không chết nói trước mang về. Ta tưởng kia hai cái đào tổ hẳn là còn sẽ xuất hiện. Hết chương.